Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 40. Sự tình tựa hồ muốn càng nháo càng lớn. Hiệu trưởng cảm giác không thích hợp. Lúc này vội vàng ngăn ở hai người trung gian. Tốt lắm, Bình Ngôn vị này tộc trưởng. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự a. Không nóng này, Tào lão sư cũng là sốt ruột. Trên thực tế hắn cũng là một cái hảo lão sư, không cần, Mạch Lăng bất động thanh sắc né tránh. Của hắn kéo túm, Phượng trong mắt hiện lên một tia chê cười. Ánh mắt thẳng tắp bắn về phía hiệu trưởng phía sau Tào Khánh. Ta chỉ muốn vì Ngôn Ngôn thảo một cái kết quả. Chuyện này, Tào lão sư ở sư sinh trước mặt xin lỗi hơn nữa không lại phụ trách Ngôn Ngôn ban chủ nhiệm lớp. Như thế nào, hiệu trưởng trên mặt minh hiển lộ ra khó xử. A, Mạch Lăng khẽ cười một tiếng, công nhiên lại không mất lo lắng mở miệng. Hy vọng hiệu trưởng cùng Tào Khánh ngươi vẫn là đáp ứng tương đối hảo. Bằng không lấy Mạch thị thực lực, quyên tặng nâng đỡ khởi một hai cái như vậy trường học quả thực dễ như trở bàn tay, Mạch thị. Này xưng hô vừa ra tới, ở đây mỗ ta minh bạch nhân ánh mắt nháy mắt rộng mở trong sáng. Luôn luôn cảm thấy này nam nhân có chút nhìn quen mắt. Cái này chợt nhớ tới, là ở trên tạp chí nhìn thấy quá đi, buôn bán tạp chí, Mạch thị đương gia nhân, Mạch Lăng. Nhất thời đề cập không ít buôn bán tri thức vài cái lão sư xem Mạch Lăng cùng Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt. Giống như là đói sói. Nóng lòng tưởng phác đi lên giường như. Mạch Lăng sớm thành thói quen như vậy ánh mắt. Lúc này sắc mặt bình thản. Nhìn về phía hiệu trưởng. Lời ít mà ý nhiều. Đáp ứng. Hiệu trưởng cái này không có gì do dự. Còn lui về phía sau hai bước đi kéo Tào Khánh. Đẩy hắn. Tào lão sư, ngươi hội xin lỗi đi. Chuyện này cũng đích xác là ngươi không đúng. Bình Ngôn đồng học là chúng ta trường học hảo mầm. Làm sao có thể nói nàng tắc tệ đâu. Là ngươi oan uổng người, lập tức tựa vào Tào Khánh sau lưng hạ giọng. Mau trả lời ứng, bằng không ngươi đã bị thôi giữ chức vụ. Một cái lão sư mặt mũi cùng trường học lợi ích. Hiệu trưởng lựa chọn cái gì? Rõ ràng, huống chi. Chuyện này rõ ràng chính là Tào Khánh bản thân cấp làm ra đến. Giờ này khắc này, sở hữu lão sư tầm mắt giống như là cưỡng bức, bắt buộc nhường Tào Khánh đáp ứng. Mà rõ ràng, hắn không dám đối nghịch, trên môi giống như là bị phong đứng lên. Lúc này ngay cả mở ra đều cần thật lớn dũng khí. Hắn nhu động môi, ngạnh sinh sinh bài trừ một chữ. Hảo, cái này, mọi người ánh mắt lại rời về phía Mạch Lăng. Khẩn cầu của hắn vừa lòng, Mạch Lăng khẽ cười một tiếng, cúi đầu, tầm mắt nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, hiện tại ôn hòa lại mang theo hai phân sủng nịch, đi, tiểu thúc thúc mang ngươi đi ăn ăn ngon, buổi chiều trở về hảo hảo nghỉ ngơi, cái này mọi người sáng tỏ. Nha, nguyên lai Bình Ngôn đứa nhỏ này là Mạch Lăng tổng tài. Chỉ là, nàng họ Bình. Mạch Lăng cùng Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ là không người ngăn trở ly khai văn phòng. Các sư phụ nhìn một lát bóng lưng, trong lòng phập phồng trọng đại, có chút chưa hoàn hồn lại, thời kỳ có cái miệng đại nam lão sư nói thầm một chút. Sư sinh trước mặt xin lỗi đó không phải là kéo cờ nghi thức thượng sao? Đừng nói nữa, có người khác nhắc nhở, miệng đại nam lão sư quay đầu xem ngớ ra Tào Khánh. Mới phát hiện sắc mặt hắn khó khăn Simon Sơ chỉ là không biết vì sao. Hiện tại lại không ai sợ hắn. Một cái sư đức không tốt lão sư. Kỳ thực tùy tiện ở nơi nào đều là bị khinh thường. Đặc biệt đồng hành trong mắt, Tào Khánh đáy lòng mắt thành một mảnh. Mi gian âm độc hơi thở không ngừng. Mạch Lăng, Bình Ngôn, chờ. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn bị Mạch Lăng lôi kéo đi ra ngoài một đoạn đường. Nàng tò mò hỏi hắn, tiểu thúc thúc, ngươi tính toán nhường Tào Khánh xin lỗi cùng chuyển ban liền đã xong sao? Ngoặc kép, hết chương.